99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1487, chương 1497, cực phẩm nữ. Chơi đùa nhốn nháo phía dưới. Rất nhanh dâu quay nón nam nhân đem cái bình một lần nữa chuyển động. Tất cả mọi người đang mong đợi đồng thời sợ. Mọi người chờ mong phía dưới. Rốt cục chuyển đến một cái khác nước Mỹ nữ hài thân. Có lẽ là người Mỹ đều so sánh thoải mái. Cô nương kia kinh ngạc về sau. Không chút do dự lựa chọn đại mạo hiểm. A Úc, đại mạo hiểm. Tina cười đến một mặt tà ác. Nói, ngươi thích ăn chuối tiêu sao? Cô bé kia lập tức hiểu được Tina là có ý gì. Khó có thể tin che mặt. Nói, không. Nhưng là hiện trường không ít người lại là ồn ào lên lên. Các nam nhân huýt sáo lên. Tina nắm lên một quả chuối đến. Hướng về phía nàng liếc mắt đưa tình. Nói, dùng ngươi am hiểu nhất động tác ăn. Muốn dụ hoặc một chút à. Ủng hộ, no. Cô bé kia 10 điểm kháng cự. Nói, ta cảm thấy cái này không phải sao phù hợp. Là ngươi tự mình lựa chọn đại mạo hiểm. Như vậy không thả ra. Tại sao phải tuyển cái này? Nhanh nhanh nhanh. Cô bé kia khóc không ra nước mắt. Nhưng là cũng chỉ đành tay nắm lấy chuối tiêu. Chậm rãi bắt đầu lột vỏ. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn xem nàng. Cô bé kia rất nhanh buông thả ra. Mị nhãn như tơ. Le lưỡi ra. Nhẹ nhàng câu một lần chuối tiêu đỉnh. Đầu lưỡi rất nhọn. Cũng rất nhạy xảo. Quấn lấy chuối tiêu rất tốc độ chậm bắt đầu liếm lên. Động tác kia lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Lại là cuồng dã. Lại là nói không nên lời câu nhân. Diệp Du Du thấy vậy mặt đỏ tới mang tai. Hình tượng này quả thực giống như là nàng cùng Diệp Thiến Thiến vụng trộm trốn đi nhìn tiểu sao sao sao sao một dạng nha. Thậm chí càng thêm rõ ràng. Càng để cho người cảm nhận được ngượng ngùng. Hiện trường chỉ có mấy nam nhân. Sắc mặt thoạt nhìn đều trở nên có chút không được bình thường. Nhìn xem cô bé kia. Nhìn không chuyển mắt. Dâu quay nón đại thúc bị lão bà bưng bít lấy con mắt. Cái khác hai cái lại là không có nửa điểm che lấp. Diệp Du Du tâm phỉ nhổ. Vô ý thức. Nhìn về phía Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam thần sắc như thường. Nhìn qua cô bé kia liếm láp chuối tiêu. Mặt nửa điểm động dung đều không có. Dường như cảm thấy Diệp Du Du ánh mắt. Lệ Cận Nam rất nhanh xoay đầu lại. Nhìn nàng một cái. Diệp Du Du nhỏ giọng nói. Đẹp không? Đối với nam nhân mà nói. Đều thích nhìn xem những cái này à. Liền nàng một nữ nhân đều cảm thấy 10 điểm có xem chút. Ai ngờ. Lệ Cận Nam lại là không tiếp tục nhìn về phía bên kia. Nói. Bình thường thôi. Nữ nhân kia đem chuối tiêu đều liếm dán. Nước miếng theo cái cằm chảy xuống. Tràn đầy mi nát. Sắc tương đương tình khí tức. Diệp Du Du nhìn xem nữ nhân kia. Nuốt nước miếng một cái. Không hiểu cảm giác thân có chút khó chịu. Cầu nhân từng tia cảm giác từ trong xương tủy đầu truyền tới. Cùng có đôi khi lén lút nhìn tiểu sao sao sao sao thời điểm một dạng. Thật lợi hại. Diệp Du Du cảm giác có chút khát nước. Cầm qua một bình đồ uống đến mở ra. Uống một ngụm. Lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Lệ Cận Nam. Ai ngờ. Lệ Cận Nam phảng phất từ vừa mới bắt đầu không có rời đi ánh mắt một dạng. Đảo mắt đã qua. Hắn vậy mà nhìn thẳng lấy bản thân. Diệp Du Du ngực một cái lộp bộp. Rất nhanh. Nhiệt khí liền bốc lên đến. Vọt bên tai. Mở ra cái khác mắt. Làm bộ không thấy được một dạng. Giả bộ chấn định tự nhiên. Nữ nhân kia đem bị liếm lấy loạn thất bát tao chuối tiêu ném rơi. Nhún vai nói. Úc. Không. Cái này thật làm cho người không có ý tứ. Cái kia hai cái toàn bộ hành trình nhìn xem đến nam nhân. Đã sớm nâng cao cao. Nhìn qua nàng ánh mắt nhiễm một chút không giống nhau màu sắc. Huýt sáo. Đó là cái cực phẩm nữ. Sợ là nam nhân đều muốn cùng dạng này nữ nhân ở chung một lần. Lệ Cận Nam. Cũng là A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.